Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 143. Lục Vãn về đến nhà, đã là buổi tối 9 giờ, trong phòng đèn không có lượng. Trong nhà một người khác còn không có trở về, khoảng cách hai người đính hôn đã qua đi 6. Năm siêu lúc trước Trần Niệm Khanh thuyết phục Lục Bất Du đồng ý đính hôn. Kia chàng tiệc đính hôn là Lục Tân Dã xử lý. Thanh thế to lớn, Lục Tân Dã nói. Lục gia cô nương tiệc đính hôn nhất định phải có phô trương, Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh nhưng thật. Ra tưởng điệu thấp, bất quá bọn họ Phật hệ. Chỉ cần trưởng bối vui vẻ là được, Lục Vãn buông đồ vật đi tắm rửa chờ nàng từ buồng vệ sinh ra tới. Liền nhìn đến đứng ở huyền quan đổi giày Trần Niệm Khanh, Trần Niệm Khanh quải hảo áo khoác. Vừa đi tới biên nói, hôm nay thế nào, con tính thuận lợi, giọng nói một đốn. Lục Vãn lại hỏi, ta đưa đến ngươi bệnh viện nữ nhân kia, tình huống thế nào, Trần Niệm Khanh, 5 cái giờ giải phẫu, xâm hại giả xuống tay quá độc ác, người bệnh thì tạng bị hao tổn, ruột non tan vỡ cắt bỏ 4 cm. Hậu kỳ khôi phục yêu cầu một đoạn thời gian, Lục Vãn nhíu hạ mi. Nàng biết khả năng sẽ nghiêm trọng, nhưng là không dự đoán được là loại tình huống này. Nữ nhân kia cơ hồ đi nửa cái mạng, thì tạng tan vỡ nên nhiều đau a. Khó trách lúc ấy trên mặt trắng bệch, môi đều rào phá, hôm nay có cái nữ nhân từ trong nhà chạy ra tới. Chạy đến luật sư văn phòng nói muốn ly hôn. Nguyên nhân là gia bạo, nữ nhân nhà chồng phi thường lợi hại. Phía trước đã thua quá một lần kiện tụng, tòa án nói không thể phán định cảm tình hoàn toàn tan vỡ, sợ hãi chọc phải phiền toái. Cũng không luật sư dám quản, cuối cùng Lục Vãn tiếp lúc ấy biết có người nguyện ý đương chính mình luật sư. Nữ nhân tinh thần lơi lỏng liền hôn mê bất tỉnh, Lục Vãn đương luật sư mấy năm nay. Tiếp thu quá không ít điều kiện khó khăn ủy thác người. Cũng không phải lần đầu tiên đem bị thương ủy thác người đưa đến Trần Niệm Khanh bệnh viện, nàng. Trước kia vẫn luôn nghĩ chỉ lo thân mình liền hảo, nhưng hiện tại có năng lực, nàng lại tưởng chính mình có thể đối có yêu cầu vươn viện thủ thế giới này cá lớn nuốt cá bé. Người khác cảm thấy không cần thiết tiếp loại này án tử. Dễ dàng thua còn phiền toái, nhưng là Lục Vãn muốn làm ủy thác người biết. Chẳng sợ pháp luật không phải tuyệt đối công bằng, chẳng sợ thua này ngã án tử. Trên thế giới này cũng có người đứng ở đối phương bên này, điểm này rất quan trọng, Lục Vãn như vậy. Tưởng, Trần Niệm Khanh cũng giống nhau, Trần Niệm Khanh chán ghét sở hữu bạo lực. Làm bác sĩ, hắn đã cứng cỏi lại ôm có đồng tình tâm ơ siêu mặc kệ thế giới quy tắc thế nào. Hai người đều sẽ kiên trì chính mình nhận định nguyên tắc. Tưởng nỗ lực làm nó trở nên hảo một chút, Lục Vãn. Chờ năm nay kết thúc, sang năm ta liền không lo luật sư. Ta sẽ đi tập đoàn công tác, Trần Niệm Khanh đem đầu dựa vào đối phương trên vai. Ân, Lục Vãn đại học chuyên nghiệp tuyển luật sư. Trong nhà trưởng bối đều duy trì, Lục Tân Dã nói chính mình thực tuổi trẻ. Có thể lại làm rất nhiều năm. Thật sự không được còn có Lục Lẫm, lại không được, còn có thể giao cho chuyên nghiệp đoàn đội, cho nên Lục Vãn làm nàng chính mình thích sự tình liền. Hảo, chỉ cần nàng vui vẻ, kia chính mình cũng liền vui vẻ, Lục Vãn lý tưởng là muốn làm cái hảo luật sư. Thẳng đến năm trước phát sinh sự, làm nàng hoàn toàn thay đổi ý tưởng, nàng có thể không lo luật sư. Sẽ tiếp tục duy trì rất nhiều công ích luật sư. Hoặc là có ý tưởng đồng hành, nhưng là có sự tình. Cần thiết gánh vác, sớm tại thật lâu trước kia, Lục Vãn làm Lục Tân Dã lưu tâm nội quỷ, những năm gần đây. Lục gia vẫn luôn phát triển thuận lợi, nội quỷ cũng là có thể có lợi. Mới có thể nội ứng ngoại hợp đi bán đứng Lục gia đổi lấy ích lợi, cho nên vẫn luôn cũng không có lộ. Ra dấu vết thẳng đến năm trước tài chính nguy cơ. Lục thị rất nhiều sản nghiệp gặp bị thương nặng, vị kia nội quỷ rốt cuộc trồi lên mặt nước, Lục Tân Dã mấy năm nay đối Khương gia cùng Triệu gia đà. Kích xa lánh, thập phần không khách khí, Lục thị ra vấn đề lớn. Hai nhà liên hợp, còn tìm cái những người khác cùng nhau. cấu kết tập thể cao tầng gây sóng gió, cuối cùng vẫn là Lục Tân Giã càng tốt hơn. Triệu gia tuyên bố phá sản, Khương thị sản nghiệp cũng co lại một nửa. Nội quỷ ngồi tù Triệu Giai Ninh đối với nhà mẹ đẻ đã sớm tâm lãnh. Ở hơn 20 năm trước, nữ nhi vứt ngày đó liền ân đoạn nghĩa tuyệt, đến bây giờ chỉ còn lại có chán ghét từ nhỏ đến lớn bất. Công cùng lãnh đạm, làm nàng mỗi lần nhớ tới đều thực ghê tởm. Cuối cùng hợp với phụ thân lễ tang cũng không có tham dự, nàng lo lắng cho mình hơi chút lộ biểu. Hiện ra thương hại, kia hai cái ca ca liền sẽ dây dưa không thôi, bọn họ làm sự có thể nói vô sỉ. Nhưng là người cũng là rất dày da mặt, Triệu gia không cần nàng cái này nữ nhi. Lục Vãn cùng Lục Bất Du lại rất yêu cầu mẫu thân. Lục Bách Niên cũng cần thê tử. Lục Tân Giã đối em dâu không tệ, Lục gia tuy rằng vững vàng vượt qua phong ba. Nhưng là Lục Vãn tái kiến Lục Tân Giã, lại nhìn đến đối phương già rồi rất nhiều, đại bá tuy rằng nói như vậy. Trong lòng kỳ thật thực hy vọng nàng tiếp nhận công ty đi, Lục Vãn cũng biết. Chính mình có thể thuận lợi đương luật sư, không thể thiếu Lục gia che chở, nàng cũng nên gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình. Có thể bảo hộ chính mình để ý người, Lục Vãn xem xong cuối cùng một chút văn kiện. Ngủ trước thói quen cầm lấy di động, kiểm tra có hay không nhìn sót tin tức, nàng thấy được Cáp Lợi phát tới tin tức, Cáp Lợi hiện giờ đã là Tân Duệ thiết kế sư, hắn học được là châu báu thiết kế, nửa đường đổi nghề đi đương trang phục thiết kế sư, hơn nữa thành lập chính mình nhãn hiệu, bán tương đương không tồi. Cũng phi thường quý, lại nói tiếp, Cáp Lợi hiện tại như vậy kiếm tiền, có một nửa là Lý Triệt lúc trước ở nước ngoài. Lý Triệt cùng Cáp Lợi cùng nhau kết phường thành lập nhãn hiệu. Cáp Lợi phụ trách thiết kế, Lý Triệt phụ trách marketing, năm trước Lục thị ra vấn đề. Lý Triệt cũng đầu một tuyệt bút tiền, người này có tiền thực. Đầu tư sản nghiệp hồi báo suất rất cao, Lý Triệt còn thu mua trước kia công tác cao cấp hội sở. Toàn thị nhất kiếm tiền hai cái quán bar, cũng đều là hắn, xa không nói. Này hai nhà quán bar, mỗi ngày từng người nước chảy đều thượng trăm vạn, trong đó một nhà là mấy năm trước Lý Triệt giúp. Lục Lẫm một cái vội, làm đáp tạ, Lục Lẫm lấy một cái thực công đạo giá, chuyển nhượng cấp đối phương, Lý Triệt nhân mạch phi thường quảng. Vừa vặn cùng Lục Lẫm tưởng hợp tác xí nghiệp lão bản nhận thức. Lúc ấy hắn ở bên trong đáp tuyến, xúc tiến hợp tác chuyển nhượng thời điểm, quán ba còn không có như vậy kiếm tiền, Lý Triệt thay đổi một nhóm người sau, ngày nước chảy phiên gấp ba, Lục Lẫm chỉ có thể làm nhìn. Hối hận cũng vô dụng, một khác ra quán ba là Lý Triệt chính mình khai. Nghe nói chỉ là trang hoàng phí đều mấy trăm vạn, gia hỏa này quả thực là làm buôn bán kỳ tài, chính hành cửa hông hai tay chảo Cáp Lợi. Lục Tổng mau tới ăn dưa, bao ngọt không cần tiền. Cáp Lợi, Lục Tổng ta tháng sau về nước, người muốn không ra thời gian cùng ta ăn một bữa cơm. Cáp Lợi hôm nay mang đến dưa, là về Lâm Niệm Niệm mơ siêu Lục Vãn đều mau quên tên này. Bỗng nhiên nhìn đến có chút xa lạ, ở trong não tìm tòi vài giây mới nhớ tới, đây là vườn trường văn nữ chính. Năm trước Lâm Niệm Niệm cùng Vu Soái kết hôn, Vu Soái tốt xấu ở Thượng Đức Trung học đọc mấy năm thư. Có rất nhiều đồng học số WeChat, hắn đàn đã phát kết hôn thiệp mời. Rất nhiều người thu được, nghĩ đến tốt xấu đồng học một hồi liền đi, rốt cuộc Vu Soái ở phạm trù phía trước vẫn là lớp trưởng. Làm người cũng thập phần nhiệt tâm ơ siêu đẳng đến Lâm Niệm Niệm chuyển giáo sau. Vu Soái giống thay đổi cá nhân. Cuối cùng càng là bị Lâm Niệm Niệm liên lụy đến chuyển trường, cũng may thi đại học phát huy không. Tôi, Vu Soái khảo thực tốt đại học mọi người thực khiếp sợ. Thật là trăm triệu cũng không nghĩ tới, hai vị này sẽ kết hôn. Đối với Lâm Niệm Niệm, đại gia không nhiều lắm làm đánh giá, sau lại tham gia hôn lễ đồng học mới biết được. Nguyên lai đàn phát thiệp mời, không phải Vu Soái bản nhân phát. Mà là Lâm Niệm Niệm trộm cầm đối phương di động phát, Vu Soái ngượng ngùng thông chi trước kia lão. Đồng học, Lâm Niệm Niệm cảm thấy đây đều là nhân mạch, hơn nữa trước kia đồng học rất nhiều đều hỗn đến không tồi, lúc này mới thuận đi đối phương di. động, hai người là phụng tử thành hôn. Lâm Niệm Niệm tuy rằng ăn mặc rộng thùng thình áo cưới, nhưng là bụng rõ ràng lớn, ít nhất mang thai 6-7 tháng, mọi người đều kinh tới rồi. Lâm Niệm Niệm tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng là cũng không đến cái loại này làm nhân thần hồn té ngã nông nỗi, kỳ thật lấy vu soái điều kiện. Tìm được càng xinh đẹp, cũng không phải không có khả năng, bất quá có lẽ đây là ái đi, nếu ái nói được rõ ràng. Trên thế giới này liền không có như vậy nhiều si nam oán nữ, này tuyệt đối không phải liếm đến. Cuối cùng cái gì cần có đều có, ví dụ, hôm nay Cáp Lợi muốn tin nóng chính là Lâm Niệm Niệm trong bụng hài tử không phải vu soái là tự nguyện tiếp bàn. Nguyện ý cùng đã mang thai Lâm Niệm Niệm kết hôn, Lâm Niệm Niệm cùng Khương Bác Dương phân phân hợp. Hợp mấy năm, hai tử là của ai liền không cần nói cũng biết, Khương gia nguyên khí đại thương. Khương Bác Dương bị đưa ra quốc, hai người liền chia tay, bạn trai rời đi sau. Lâm Niệm Niệm phát hiện chính mình mang thai, hai tử yêu cầu một cái phụ thân. Nàng tìm tới vu soái ái mộ đối phương nhiều năm. Cũng liền đồng ý, nói sẽ hảo hảo đối nàng, đối hài tử cũng coi như mình ra cử hành hôn lễ 3 tháng sau. Lâm Niệm Niệm sinh đứa con trai, tuy rằng có điểm ly kỳ, nhưng là chỉ cần đương sự cảm thấy hạnh phúc, cũng coi như đại đoàn viên kết cục, nhưng là hôm nay lại ra đường rẽ, Khương gia không bằng từ trước. Khương Bác Dương cái này vô ưu vô lự đại thiếu gia, cũng không thể không hướng hiện thực cúi đầu, Khương Bác Dương cùng một cái nước Mỹ nhà giàu tiểu thư thân cận, vừa vặn nhà gái thích cuồng dã soái ca, liếc mắt một cái nhìn chúng hắn, đây là Khương phu nhân một tay an bài. Nhà gái của cải phi thường hậu, lại là con gái một, rất là đã chịu cha mẹ sủng ái, nhi tử cùng đối phương kết hôn có thể được đến rất nhiều đồ vật hôn. Kỳ đều an bài hảo. Không biết thế nào truyền tới Lâm Niệm Niệm lỗ tai, Lâm Niệm Niệm cùng Khương Bác Dương phân phân. Hợp hợp nhiều năm như vậy, cũng nhận thức một ít đối phương trong vòng bằng hữu. Nàng biết nếu Khương Bác Dương kết hôn, kia chính mình liền không còn có cơ hội. Vì thế chạy tới ám chỉ nhà gái bằng hữu. Chính mình cấp Khương Bác Dương sinh đứa con trai, muốn cho vị kia nhà giàu tiểu thư biết khó mà. Lui, chuyện này truyền tới nhà giàu tiểu thư lỗ tai. Nàng thích cuồng dã soái ca không sai, nhưng là nàng không thích cho người ta đương mẹ kế, vị hôn phu có tiền nhiệm nàng không thèm để ý. Nhưng là có cái tư sinh tử liền quá thái quá, hôn lễ ở cử hành trước một ngày hủy bỏ. Trận này liên hôn từ bỏ, Khương phu nhân tức điên. Thề chỉ cần nàng tồn tại một ngày. Lâm Niệm Niệm mẫu tử liền không cần tưởng vào cửa, đây là thứ nhất, Khương phu nhân ngoài ý muốn phát. Hiện trượng phu cùng bên ngoài nữ nhân, trộm sinh đứa con trai, đã 4 tuổi nhiều, đây là thứ hai, lão công rất có thể luyện phế một cái hào. Chuẩn bị một lần nữa khởi một cái luyện nữa, Khương gia hoàn toàn loạn thành một nồi cháo, mặt khác. Một bên, vu soái cũng hoàn toàn hết hy vọng. Lâm Niệm Niệm nói cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, lại làm ra nhiều chuyện như vậy. Rõ ràng là đối Khương Bác Dương Niệm Niệm không quên, hắn đưa ra ly hôn. Lâm Niệm Niệm đồng ý, Lâm Niệm Niệm mang theo tã lót nhi tử. Từ vu gia dọn ra tới, nàng đối sinh hoạt vẫn là có hướng tới. Rốt cuộc chính mình nhi tử là Khương gia tôn tử. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ tiếp thu, Cáp Lợi ăn dưa không tính. Còn trước tiên chia sẻ cho Lục Vãn, này cũng quá cầu huyết, Lục Vãn xem xong sau. Kinh ngạc vườn trường văn biến thành cầu huyết luân lý, cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc những việc này cùng nàng không có quan hệ. Nàng đến sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi là Mơ Siêu muốn nói đến Cáp Lợi, thật đúng là thiết anh em Mơ Siêu đối phương giống như bởi vậy có cái bạn trai. Hiện tại còn không có chia tay, đại học thời điểm. Lục Vãn ở Lục Thị thực tập quá, lúc ấy nàng qua tay một cái rất quan trọng vượt quốc hợp tác. Vốn dĩ nói thành xác suất rất thấp, cũng là Cáp Lợi bang vội, Cáp Lợi nói nàng là tương lai người thừa kế. Bắt đầu không làm ra điểm thành tích, sợ là không thể phục chúng, vừa vặn hợp tác phương hắn nhận thức. có thể hỗ trợ nói Hạ Cáp Lợi Gia Gia nãi nãi ở tại nước Pháp, hắn có năm mùa hè đi thăm bọn họ. Ở nước Pháp ở một cái nghỉ hè, hắn tiếng Anh nói được cực lạn. Liền càng đừng nói tiếng Pháp, lúc ấy vừa vặn cách vách có cái tiểu ca ca sẽ giảng một chút tiếng. Trung, Cáp Lợi không có bạn chơi cùng. Liền quấn lên đối phương, trên danh nghĩa là nam nữ bằng hữu. Thực tế làm đối phương miễn phí đương chính mình tùy tùng phiên dịch Cáp Lợi giờ sau lưu tóc dài. Phi thường xinh đẹp, quần áo cũng đại đa số hồng nhạt. Thường xuyên bị người hiểu lầm là tiểu cô nương, cách vách hàng xóm kêu hắn muội muội. Hắn cũng không giải thích nghỉ hè kết thúc, Cáp Lợi vỗ vỗ mông về nước, hợp với từ biệt đều không có một câu, vốn dĩ cho rằng sẽ không tái kiến. Không nghĩ tới đối phương biến thành 190 mãnh nam. Vẫn là Lục Vãn hợp tác Phương lão bản, cư nhiên nhận ra chính mình. Lại nói tiếp cũng là một phen nước mắt, cũng may mắn là giúp đỡ Lục Tổng vội. Bằng không chính mình thiệt thòi lớn, mãnh một mãnh một. Nếu quá mãnh, kia cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện tốt. Hết chương.